Chương 2292, chân tàn tật nguyên phối, 95. Vào tù sao nghe được Bách Ngôn Chi hình phạt vào tù tin tức, Đường Quả chỉ là nhẹ nhàng nhắc lại một câu. Đối với kết quả này, nàng ngoại ý muốn lại không ngoại ý muốn. Ân, Bách Như Nguyệt đem đây hết thể đều do tại Tần Đình trên thân, không có hai ngày liền sẽ cùng Tần Đình đánh một trận. Huyên náo chung quanh người, mỗi ngày nhìn hai người trò cười. Nghe nói nàng muốn ly hôn, Tần Đình làm sao đều không ly hôn, xem bộ dáng là muốn kéo lấy nàng cả một đời, mắng lên không đến, cũng quá nàng, nói nếu không phải nàng lời nói, hắn nhất định sẽ không có hôm nay nghèo túng, dù sao là lẫn nhau trách cứ, các loại khó nghe chửi đồng lời nói đều đi ra, thực sự là nghĩ không ra. A Từ Thanh nhỏ giọng đem bên ngoài phát sinh sự tình cùng Đường Quả nói một lần, còn có chút cảm thán nói, từ đầu tới đuôi, hai người đều không có tỉnh lại qua chính mình. Một màn này bi kịch, chẳng lẽ không phải chính bọn Hà Nở thúc đẩy, không phải là không có nghĩ tới, chỉ là không nguyện ý đi nghĩ sâu. Nếu như bây giờ kết cục đổi một loại lời nói, bọn hắn nhất định sẽ rất cảm thán, may mắn lúc trước vì chính mình tranh thủ, bằng không thì liền sẽ không được hôm nay cuộc sống hạnh phúc. Từ Thanh không hiểu, chỉ nghe Đường Quả tựa lưng vào ghế ngồi, ôm cái kia chỉ nghe lời nói vô cùng mèo trắng, ngửa đầu, tùy ý ấm áp dương quang chiếu vào nàng trên mặt, nhẹ nhàng nhu nhu thanh âm vang lên, ngươi nói nếu như lúc trước cha ta không có gặp phải Tuệ Quang Đại Sư, khả năng đã sớm không ở cái thế giới này, Tần Đình sẽ cùng ta thuận lợi kết hôn, nói không chừng hắn kế hoạch sẽ thành công, đem nhi tử của mình nhận nuôi đến ta dưới danh nghĩa. Ta khẳng định sẽ phát hiện mánh khóe, đồng thời mất trí, nhằm vào đứa bé này, nhằm vào Bách Như Nguyệt, sau đó ta chính là cái kia ác độc nhân vật. Bách Như Nguyệt nguyên bản vì hài tử tương lai, chịu đựng không đi gặp mặt, thế nhưng là à, có ta cái này ác độc nữ nhân đối nàng nhi tử không tốt, nàng không thể không đứng ra, muốn dẫn đi nàng nhi tử. Tần Đình cũng sẽ cho rằng, ta cố tình gây sự, dần dần đứng tại hai mẹ con bên người. Cuối cùng kết quả, khẳng định là ta bị đá bị loại, bọn hắn một nhà ba miệng hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Từ Thanh nghe được trợn mắt hốt mồm, cái này kịch bản làm sao như thế cầu huyết bộ dáng. Nhưng nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, như lão gia tử thật tại nhiều năm trước chết đi, công ty lại là Tần Đình trưởng quản lấy, đây hết thể khả năng thật sẽ phát sinh. Suy nghĩ cẩn thận, thật là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Dù sao nói tới nói lui, Tần Đình đều không phải cái này. Có một ngày, Đường Quả tại trong hoa viên mở mắt ra, sờ lên trong ngực mèo trắng, hỏi thăm Từ Thanh, ta muốn lên một sự kiện, cái kia họ Thôi đi chỗ nào mấy năm trước còn thỉnh thoảng tại ta cùng ba trước mặt mù lắc lắc, hai năm này giống như không thấy được. Lúc này, mèo trắng cu nở dê dựng thẳng hai, định nghe nghe. Đúng vậy à, cái kia họ Thôi đi nơi nào, làm sao không đến trước mặt nàng mù lắc lắc, chẳng lẽ là xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi thấy Từ Thanh không biết. Đường Quả dự định phái người đi điều tra thêm, dù sao cái kia họ Thôi giống như biết không ít chuyện. Cuối cùng biết được họ Thôi được đưa đến bệnh viện tâm thần, nàng còn có chút ngây người, bất quá ở trong đó, nàng phát hiện Đường Vận Phong thủ bút, mang theo mèo trắng đi trên núi đi tìm Đường Vận Phong hỏi tình huống. Đường Vận Phong lúc này ngay tại dưới cây cùng Tuệ Quang Đại Sư đánh cờ, gặp nàng đến đặc biệt cao hứng, vội vàng để cho người đi vào pha trà nhái cho nàng. Hôm nay làm sao có rảnh đi lên là dự định ở đây ở hai ngày. Đường Vận Phong đã thành thói quen nơi này, bất quá mỗi tháng còn là sẽ trở về ở vài ngày. Ba, ta hỏi ngươi chút chuyện, cái kia họ Thôi bây giờ tại bệnh viện tâm thần, là ngươi làm sao?